Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 công việc thẻ căn cước. Này năm thiếu nữ cũng quá mỹ lệ đi, đặc biệt là lục đầu cái kia, thật giống rơi vào thế gian tinh linh, màu xanh lục đầu, màu hổ phách con ngươi nước long lanh, vừa nhìn hướng về ngươi, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều phải bị nàng hòa tan, lập tức. Nữ cảnh sát Dương Thụy nội tâm dâng lên một cơn tức giận. Những này thiếu nữ nhìn quần áo, mặt, vẻ mặt, thần thái, liền biết, các nàng có bao nhiêu đơn thuần. Xem ra các nàng là bị Hạ Vấn Thiên người cho hãm hại. Dương Thụy suy đoán, những này thiếu nữ là bị Hạ Vấn Thiên người cho lừa gạt đến thành phố lớn. Chuẩn bị ở Hạ Vấn Thiên thủ hạ sàn giải trí làm bì. Thịt chuyện làm ăn. Dương Thụy cũng là vững tin, có năm như vậy thiếu nữ, Hạ Vấn Thiên thủ hạ sàn giải trí, đẳng cấp tuyệt đối sẽ có một đại tăng lên. Dương Thụy nhìn về phía Hoa Nhị, vị này em gái, ngươi nói một chút, ngươi là bị người áp chế, vẫn bị người lừa, chúng ta nơi này nhưng là đồn công an, không người nào có thể uy hiếp ngươi, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta lập tức là có thể giải cứu ngươi. Hoa Nhị mê hoặc, nàng hiện nàng thật sự một chút cũng nghe không hiểu vị này cảnh sát tỉ tỉ. Không phải nói công việc thẻ căn cước sao? Uy hiếp gì? Bị lừa gạt? Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Mà Hạ Vấn Thiên cái kia thủ hạ Lý Ứng Cường đương nhiên là nghe hiểu Dương Thụy ý tứ. Trên mặt mang tới một tia lấy lòng nụ cười. Cảnh sát, ngài hiểu lầm, các nàng là chúng ta Thiên Ca thân thích. Không có cái gì bị lừa gạt. Bị uy hiếp, không tin ngươi hỏi hỏi các nàng. Dương Thụy trừng hai mắt, câm miệng, ta không có hỏi ngươi, ta hỏi những này em gái. Dương Thụy chuyển hướng Hoa Nhị, em gái, các ngươi nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Hoa Nhị gật gật đầu, chúng ta là Thiên Ca thân thích, từ trong núi sâu đến, không có thân phận chứng, vì lẽ đó, muốn làm lý thẻ căn cước. Cái này lời giải thích là Viên Thư Duật cùng Hạ Vấn Thiên thương lượng kỹ càng rồi lời giải thích. Cũng là đã sớm nói cho Thụ Tinh thiếu nữ. Dương Thụy trên mặt lộ ra chỉ tiếc mài sắt không thành vẻ mặt. Lập tức, nội tâm dâng lên một luồng mãnh liệt thương hại. Những này em gái như thế đơn thuần. Muốn thực sự là bị lừa gạt vào gió. Nguyệt nơi, mới phải đáng thương đây. Dương Thụy trên mặt mang tới nụ cười hòa ái. Em gái. Các ngươi tuổi trẻ, đơn thuần, không hiểu chuyện, là rất dễ dàng bị người lừa gạt. Có mấy người liền đánh chiêu công danh mục, lừa gạt các ngươi những này trong núi sâu đến thiếu nữ. Để cho các ngươi làm một ít chuyện phạm pháp, Hoa Nhị càng thêm hồ đồ. Làm sao vị tỷ tỷ này, như thế cao thâm khó dò cơ chứ? Nhóm người mình, là Thần Long thị thiếp, thân phận cao quý. Thần Long đại nhân tự nhiên sẽ nuôi sống chính mình những này thị thiếp. Căn bản là sẽ không cho người làm công. Càng sẽ không cho người khác làm chuyện phạm pháp. Đương nhiên, nếu là Thần Long đại nhân có dặn dò, coi như là chuyện phạm pháp, chính mình cũng sẽ đi làm. Nhìn thấy Hoa Nhị trên mặt hồ đồ vẻ mặt, Dương Thụy càng thêm vững tin suy đoán của chính mình. Lý Ứng Cường đúng không? Phải cho những này các thiếu nữ công việc thẻ căn cước không phải là không thể. Thế nhưng Hạ Vấn Thiên nhất định phải lấy ra các nàng là Hạ Vấn Thiên thân thích chứng cứ. Lý Ứng Cường sắc mặt chìm xuống, làm Hạ Vấn Thiên tay trái tay phải, coi như là nơi này đồn công an sở trưởng nhìn thấy hắn, cũng là vẻ mặt tươi cười. Ở bên ngoài làm việc, còn chưa từng có chịu đến qua như vậy làm khó dễ. Hắn biết chính mình đại ca rất coi trọng Viên Thư Duật. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chính mình đại ca tự mình mang theo hắn đến làm chuyện này. Hắn cũng biết Viên Thư Duật lai lịch rất lớn, bối cảnh cứng rắn, cũng biết những này thiếu nữ đều là tiên thiên cảnh giới thực lực. Vì lẽ đó, hắn rất tình nguyện chân chạy. Không chỉ có thế chính mình đại ca làm việc, còn có thể lấy lòng Viên Thư Duật. Lấy lòng Viên Thư Duật những này nô bộc. Thế nhưng, không nghĩ tới, ở đây một nho nhỏ cảnh sát cũng dám làm khó dễ hắn. Muốn xuất ra chính mình đại ca Hạ Vấn Thiên cùng những này thiếu nữ thân thích quan hệ chứng minh. Tự nhiên là không thể. Coi như là thật sự thân thích, cũng không bỏ ra nổi đến cái gì chứng minh. Huống chi những này thiếu nữ, cũng không phải chính mình đại ca thân thích. Lý Ứng Cường lộ ra một cười nhạt dung. Vị này cảnh sát, người biết võ giả sao? Dương Thụy nhìn Lý Ứng Cường nụ cười. Đột nhiên dâng lên một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác. Gật gật đầu, tự nhiên biết. Vậy ngươi biết tiên thiên cảnh giới cao thủ tiêu chí sao? Lý Ứng Cường hỏi tiếp. Dương Thụy nội tâm càng thêm có chút hoảng hốt. Biết, không phải là nội kình có thể bên ngoài hại người sao? Ta tuy rằng không phải võ giả, thế nhưng ta vẫn là chấp hành qua một ít cần tiếp xúc võ giả nhiệm vụ. Nói đến chỗ này, Dương Thụy nội tâm dâng lên nồng đậm thất lạc. Vốn là, nàng thân thủ mạnh mẽ, thương pháp tuyệt vời, không nên tổ ở cái này mảnh nhỏ khu đồn công an quản lý hộ tịch. Thế nhưng, ai bảo nàng không có bối cảnh, không có dựa vào, vẫn được sự tình quá mức trực tiếp, thiết diện vô tư, không kiêng dè gì, đắc tội rồi quan trên đây. Vì lẽ đó, trực tiếp bị phối đến cái này mảnh khu đồn công an đến quản hộ tịch. Liền súng đều không sờ tới. Lý Ứng Cường thẳng người thân, trên mặt mang theo nụ cười. Người biết là tốt rồi. Lý Ứng Cường xoay người mặt hướng Hoa Nhị. Hoa Nhị cô nương, ngươi hiển lộ một hồi ngươi tiên thiên cảnh giới thực lực cho vị này cảnh sát tỉ tỉ nhìn. Hoa Nhị tuy rằng không hiểu tại sao muốn như vậy, thế nhưng đi vào trước, Viên Thư Duật từng căn dặn các nàng, người này là hiệp trợ các nàng công việc thẻ căn cước. Có chuyện, nghe hắn. Hoa Nhị gật gật đầu, đưa tay liền bắn ra một đạo màu xanh lục ất mộc linh khí. Trực tiếp ở hộ tịch thất trên tường đánh xuyên qua một động. Dương Thụy trợn to hai mắt, sững sờ ở nơi đó. Bên cạnh cái kia nam cảnh sát cũng là sững sờ. Lý Ứng Cường dương dương tự đắc. Cảnh sát, thấy được chưa? Vị cô nương này nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Người nói một chút, ai có thể cưỡng bức nàng đây? Các nàng xác thực cũng không phải chúng ta Thiên Ca thân thích. Các nàng là chúng ta Thiên Ca từ lánh đời môn phái mời tới cao thủ. Cho tới là cái nào lánh đời môn phái, nói vậy liền không cần ta nói rồi đi. Những cô nương này đều cùng Hoa Nhị cô nương như thế, là cao thủ, đều là chúng ta Thiên Ca dùng giá cao mời tới. Vì lẽ đó, sự tình không phải ngươi suy đoán như vậy. Hiện tại, có thể cho các nàng công việc hộ tịch, thẻ căn cước chứ? Dương Thụy thẫn thờ gật gật đầu. Có thể, không có vấn đề. Dương Thụy là thật bị đả kích. Nàng tự nhiên biết tiên thiên cao thủ, cũng đã gặp một, hai cái, mà nàng gặp những kia cái tiên thiên cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là râu mép, đầu đều trắng, xem ra tuổi tác không nhỏ dáng vẻ. Nàng không nghĩ tới, Hoa Nhị xem ra trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, còn dài xinh đẹp như vậy. Lập tức, nàng nghĩ tới Hạ Vấn Thiên. Xem ra cái này Hạ Vấn Thiên thân phận, không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hạ xuống, ở Lý Ứng Cường hiệp trợ dưới, bắt đầu chụp ảnh, ghi vào tin tức, ngụ lại, công việc thẻ căn cước. Cái này Dương Thụy tuy rằng tính tình trực tiếp, thế nhưng thiết lập giải quyết tình đến, người nhanh nhẹn nhanh chân, không một chút nào hàm hồ. Dương Thụy ở chụp ảnh, ghi vào tin tức thời điểm, cũng là liên tục thán phục. Những này thiếu nữ, quả thực đều quá mỹ lệ. Đồng thời cũng là âm thầm cảm thán cái này lánh đời môn phái thực lực mạnh mẽ. Bồi dưỡng được đến tiên thiên cao thủ nhiều như vậy đều không nói, đều còn xinh đẹp như vậy. Thật không biết bọn họ làm sao tìm được đến nhiều như vậy có thiên phú. Còn như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Rất nhanh, 49 cái thụ tinh thiếu nữ đều đi xong trình tự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.